nên đóng chặt cửa thành không chịu ra tiếp ứng. Trên đường đuổi theo Kiều Đạo Thanh, Công Tôn Thắng gặp quân chặn đường của bọn Tôn Tân Vương Anh. Công Tôn Thắng nói: "Hai đầu lĩnh hãy trở về đại trại, Bần đạo sẽ dẫn quân đuổi theo bọn chúng." Bấy giờ trời sắp tối, Tôn Tân Vương Anh tuân lệnh đem quân quay về. Lại nói Kiều Đạo Thanh cùng Phí Trân, Tiến Sáng dẫn tàn quân hoảng hốt chạy gấp về phía bắc. Một vạn quân của bọn Công Tôn Thắng, Phàn Thụy vẫn cứ đuổi sát theo sau. Công Tôn Thắng gọi to: "Kiều Liệt, mau xuống ngựa mà đầu hàng." Kiều Đạo Thanh đáp: "Ta là kẻ bề tôi phải hết lòng với chủ, sao ngươi cứ bức bách ta đến thế?" Bấy giờ đã tối, quân Tống Giang đốt đuốc sáng trưng. Kiều Đạo Thanh quay nhìn xung quanh, thấy quân sĩ đã bỏ trốn cả, chỉ còn có bọn Phí Trân, Tiết Sáng cùng hơn 30 tên quân kỵ. Kiều Đạo Thanh toan rút kiếm tự tử. Phí Trân trông thấy vội ngăn lại mà nói: "Quốc sư bất tất phải quên thân như thế, xin quốc sư hãy thúc ngựa đến tìm nơi ẩn náu ở ngọn núi đằng trước kia." Kiều Đạo Thanh kế cùng Lực Kiệt, đành theo hai tướng mà chạy vào núi Bách Cốc Lĩnh ở phía tây bắc thành Chiêu Đức. Tương truyền nơi đó là nơi vua Thần Nông trong trồng thử các giống lúa. Kiều Đạo Thanh cùng bọn Phí Trân, Tiết Sáng chạy vào ẩn trong miếu thờ Thần Nông, thủ hạ chỉ còn 15-16 tên quân kỵ. Lại nói Công Tôn Thắng nghe nói bọn Kiều Đạo Thanh đã trốn vào núi, liền chia quân ra bốn ngã bao vây Bách Cốc Lĩnh khắp bốn phía. Vào khoảng canh hai, bỗng thấy lửa sáng rừng rực ở phía đông nam, đó là Tống Tiên Phong sau khi về trại sai họp bọn Lâm Xung, Trương Thanh mỗi người dẫn 5.000 quân mã ngày đêm đi tiếp ứng. Các tướng họp binh là một, tất cả gồm 20.000 người ngựa rải rác khắp bốn phía đóng trại bao vây bọn Kiều Đạo Thanh. Sáng hôm sau, biết tin bọn Kiều Đạo Thanh bị quân Công Tôn Thắng bao vây ở Bách Cốc Lĩnh, Tống Giang cùng với quân sư Ngô Dụng liền bàn đánh thành, rồi truyền lệnh cho đại quân nhổ trại, tiến sát đến bao vây thành Chiêu Đức, không để sơ hở một nơi nào. Tướng giữ thành là Diệp Thanh cố giữ vững thành trì, quân Tống Giang đánh 2 ngày liền cũng không hạ được. Tống Giang đóng quân ở phía nam thành Chiêu Đức có ý buồn phiền, lại thêm chuyện bọn Lý Quỳ bị bắt không biết sống chết ra sao, Tống Giang lại càng lo lắng, bất giác nước mắt trào ra thấm cả áo. Quân sư Ngô Dụng khuyên: "Quỳnh trưởng chớ nên buồn phiền, ta chỉ tốn thêm 100 tờ giấy, quân trong thành tất phải sẽ đầu hàng." Tống Giang vội hỏi: "Thế quân sư có kế gì hay?" Ngô Dụng bèn bật 2 ngón tay, thông thả nói với Tống Giang: "Chỉ biết rằng máu đào chẳng nhuốm thành bèn hạ, quân đi chúc giáo vạn dân nhờ, chưa biết mưu kế của quân sư Ngô Dụng ra sao, xem hồi sau sẽ rõ." Hồi 97, giáng quan Trần Quán thăng chức An Phủ, quận chúa Quỳnh Anh lãnh mệnh tiên phong. Đang nói chuyện lúc bấy giờ, quân sư Ngô Dụng bàn với Tống Giang: "Khí thế quân giặc trong thành đã suy yếu lắm, trước bọn chúng cậy có yêu thuật, nay biết Kiều Đạo Thanh thua trận mà viện binh cũng không có làm gì, chẳng khiếp sợ. Sáng nay Ngô Dụng tôi đã lên chòi cao nhìn vào, thấy quân trong thành có ý hoảng loạn sợ hãi, thừa dịp bọn chúng đang hoảng hốt, ta mở đường mới nêu rõ lợi hại, như vậy tất quân sĩ sẽ trói bọn tướng tá để ra đầu hàng, quân ta không cần đến gươm đao mà giặc cũng phải mất thành." Tống Giang cả mừng mà nói: "Kế của quân sư rất hay." Bàn bạc xong, Ngô Dụng bèn lấy giấy bút thảo hịch bố cáo cho quân dân trong thành Chiêu Đức đều biết: "Tướng tiên phong của triều đình Đại Tống đi đánh loạn quân Điền Hổ, bố cáo cho tướng sĩ và quân dân trong thành Chiêu Đức biết rõ, tên Điền Hổ phản nghịch ắt phải chịu tội chết. Ngoài ra những kẻ bị bắt buộc phải theo làm thuộc hạ, xét tình thì đáng tha thứ. Tướng sĩ giữ thành nếu biết bỏ tà theo chính, sửa lỗi làm lại cuộc đời, dẫn dắt quân dân mở cửa thành nhận đầu hàng thì sẽ được triều đình xá tội, cho ghi tên vào bổ dụng. Nếu không chịu hối cải thì binh lính và dân chúng trong thành vốn là con dân của nhà Tống, hãy mau mau giấy nghĩa bắt trói bọn tướng tá mà quy thuận thiên triều. Ai có công sẽ được trọng thưởng, ta sẽ về triều phong chức quan cao. Nếu chần chừ ngoan cố, khi đại quân vào phá được thành thì ngọc đá đều hóa thành tro bụi, không một kẻ nào còn sống thoát. Nay đặt dụ." Ngô Dụng viết xong Tống Giang cho phép ra bày mấy chục bản, sai buộc vào đốc tên, rồi tản đi khắp bốn phía thành mà bắn vào trong thành. Tống Giang lại truyền cho quân vây thành chỉ đánh cầm chừng, để nghe ngóng trong thành động tĩnh ra làm sao. Tảng sáng hôm sau bỗng nghe trong thành vọng tiếng hò la vang trời, rồi các cổng thành đều dựng cờ đầu hàng. Bấy giờ mọi người mới biết hai viên tiền tướng là Kim Đỉnh và Hoàng Việt tập hợp quân dân nổi lên, giết bọn phó tướng Diệp Thanh, Ngưu Canh, Lãnh Ninh, chặt lấy thủ cấp, treo lên ngọn sào, dơ cao cho quân Tống Giang xem rõ. Các đầu lĩnh Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lưu Đường, Bao Hút, Hạng Xung, Lý Cổn, Đường Bân được tha khỏi nhà giam, đều được mời lên kiệu rước ra ngoài thành để trao trả. Quân dân đi theo mang hương hoa nghênh tiếp Tống Giang vào thành. Tống Giang cả mừng, truyền lệnh cho các tướng thống lĩnh quân mã cứ theo thứ tự trước sau đưa quân vào trong thành, gươm đao không dính máu, trăm họ được bình an. Tiếng reo mừng vang lên như sấm dậy. Tống Giang vào đóng Súy Phụ ở đường, bọn Lỗ Trí Thâm tám người đều đến ý kiến Tống Tiên Phong. Lỗ Trí Thâm nói: "Anh em tiểu đệ những tưởng phải bỏ thân nơi đất giặc, nhờ uy của huynh trưởng mới được về đoàn tụ với nhau, thật là trong giấc chiêm bao." Anh em Tống Giang cảm khái rơi nước mắt. Tiếp đó Kim Đỉnh và Hoàng Việt dẫn bọn ông Khuê, Sái Trạch, Dương Xuân vào ý kiến. Tống Giang đáp lễ rồi đỡ dậy mà nói: "Các tướng quân có công lớn, giấy đại nghĩa, bảo toàn sinh linh trăm họ." Hoàng Việt thưa: "Bọn tiểu nhân chúng tôi không sớm quy hàng là đắc tội lắm, không ngờ lại được Tiên Phong tiết đãi trọng hậu, ơn này xin ghi lòng tạc dạ, thề chết để báo đền." Rồi Hoàng Việt kể lại chuyện các đầu lĩnh Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ sàng sảng mắng quân giặc không chịu đầu hàng. Tống Giang cảm động rơi lệ, khen ngợi hồi lâu. Lý Quỳ nói: "Anh em tiểu đệ nghe nói tên yêu tặc Kiều Đạo Thanh đang ẩn náu ở Bách Cốc Lĩnh, xin cho tiểu đệ đến đó chém đầu hắn làm trăm mảnh để cho hả giận." Tống Giang nói: "Công Tôn Thắng đã bao vây Kiều Đạo Thanh ở Bách Cốc Lĩnh, tìm cách bắt hắn phải hàng phục. La Chân Nhân căn dặn là phải thu dùng Kiều Đạo Thanh, hiền đệ không có được nóng vội." Lỗ Trí Thâm nói với Lý Quỳ: "Lệnh của huynh trưởng như thế thì bọn ta phải tuân theo." Tống Tiên Phong bèn sai người đi treo bảng vỗ yên dân chúng, khao thưởng ba quân, ghi công cho Công Tôn Thắng, Kim Đỉnh, Hoàng Việt. Bỗng có tin báo thần hành Thái Bảo Đái Tôn từ Châu Tấn Ninh về. Đái Tôn vào phủ ý kiến, Tống Tiên Phong liền hỏi tin chiến trận ở Châu Tấn Ninh. Đái Tôn nói: "Tiểu đệ đến Tấn Ninh vừa gặp lúc Lư Tiên Phong đang cho quân vây đánh thành. Lư Tiên Phong bảo Đái Tôn ở lại chờ đến khi lấy được thành thì hãy trở về báo tin với huynh trưởng Lưu Mộc Thể. Tiểu đệ ở lại đã 3-4 ngày, thành Tấn Ninh lúc đầu không hạ nổi. Đến đêm mồng 6 tháng này, ban đêm sương mù dày đặc, trong gang tấc cũng không nhìn thấy nhau. Lư Tiên Phong cho quân bí mật trèo lên bao đất, kéo tay nhau trèo lên mặt thành. Tướng giặc bị giết tại trận, tất cả là 13 tên. Em ruột của Điền Hổ là Điền Bưu mở cửa bắt đánh thóc ra, mở đường mà chạy trốn. Bọn nhà tướng không chạy kịp, đành phải đầu hàng. Quân ta thua hơn 5.000 chiến mã. Thu hơn 5.000 chiến mã, quân giặc vứt giáo quy hàng hơn 1.000.000 tên. Số bị giết tại trận nhiều không kể xiết. Lấy được thành Tấn Ninh, sáng hôm sau Lư Tiên Phong sai treo bản chiêu an cho dân chúng, xếp đặt việc canh phòng. Bỗng có tin Điền Hổ sai Điện Súy Tôn An cùng 10 tên chánh phó tướng dẫn 2.000.000 quân đến cứu viện, đến hạ trại cách thành Tấn Ninh 10 dặm. Lư Tiên Phong liền sai Tần Minh, Dương Chí, Âu Bằng, Đặng Phi đưa quân ra ngoài thành mà nghênh chiến. Lư Tiên Phong đưa quân đi tiếp ứng. Bấy giờ Tần Minh và Tôn An giao chiến hơn 50 hiệp chưa phân thắng bại. Lư Tiên Phong đến thấy Tôn An võ nghệ cao cường, bèn cho khua chiên thu quân. Tôn An cũng lui quân về. Lư Tiên Phong bàn với bọn Tần Minh phải dùng mưu bắt cho được Tôn An hàng phục. Ngày hôm sau, Lư Tiên Phong sai các tướng đi đưa quân đi mai phục, rồi tự mình cầm quân ra trận đánh với Tôn An hơn 50 hiệp. Ngựa chiến của Tôn An bỗng chúi ngã về phía trước, hất Tôn An xuống đất. Lư Tiên Phong nói to: "Cho ngươi về thay ngựa rồi trở lại giao chiến cho tỏ rõ hơn thua." Tôn An thay ngựa rồi quay lại đánh với Lư Tiên Phong. Đánh hơn 50 hiệp, Lưu Tiên Phong vờ thua bỏ chạy, dụ cho Tôn An đuổi theo đến cửa rừng. Bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang, quân mai phục hai bên nhất tề đổ ra. Tôn An trở tay không kịp, bị quân Tống quăng chồng giật ngã. Quân sĩ ập đến bắt sống cả người lẫn ngựa. Ba tướng của Điền Hổ là bọn Tần Anh, Lục Thanh, Diêu Ước phóng ngựa theo cứu Tôn An, thì gặp Dương Chí, Âu Bằng, Đặng Phi xông vào chặn đánh. Sáu tướng ngồi trên ngựa quần thảo từng đôi một. Giữa lúc đang đánh hăng, Dương Chí bỗng quát to một tiếng rồi nâng thương đâm Tần Anh lăn nhào xuống ngựa. Âu Bằng đâm dướng một đường, Lục Thanh liền phạt đao xuống. Âu Bằng nhẹ nhàng mà né tránh, Lục Thanh chém trượt, không kịp thu đao liền bị Âu Bằng phóng thương đâm trúng gáy, chết ngay tại trận. Diêu Ước thấy hai tướng ngã ngựa, liền rẽ cương chạy về tận nhà. Đặng Phi đuổi kịp, vung thiết chùy đánh vuốt theo. Diêu Ước dập đầu vỡ mũ lăn xuống ngựa. Lưu Tiên Phong vẫy quân đuổi đánh, quân Điền Hổ đại bại, bị chém giết tại trận 4-5 ngàn tên. Tàn quân phải chạy lui về phía sau 10 dặm. Lưu Tiên Phong thắng trận đem quân vào thành. Thấy quân sĩ áp giải Tôn An đến, Lưu Tiên Phong tự tay cởi trói rồi tiếp đãi Trọng Vọng, khuyên Tôn An nên quy thuận triều đình. Thấy Lưu Tiên Phong là người nhân hậu có nghĩa khí, Tôn An xin hàng phục rồi nói với Lưu Tiên Phong: hiện còn 7 viên chánh phó tướng và 1.5 ngàn quân mã đang đóng ở ngoài thành, xin cho Tôn An tôi đi gọi bọn họ về đây đầu hàng. Lưu Tiên Phong không chút nghi ngờ, cho Tôn An một mình một ngựa đến trại quân Điền Hổ ở ngoài thành thuyết phục các tướng hãy đem quân đi đầu hàng. Tất cả 7 tướng thuộc hạ của Tôn An đều theo về thành ý kiến Lưu Tiên Phong. Lưu Tiên Phong vui mừng, sai bày tiệc khoản đãi. Tôn An nói: Tôn An tôi cùng Kiều Đạo Thanh xuất quân từ Châu Uy Thắng. Kiều Đạo Thanh đi cứu viện cho ải Hồ Quang. Hắn có yêu thuật sợ Tống Tiên Phong mắc vào ngón độc của hắn. Kiều Đạo Thanh với Tôn An tôi là người đồng hương. Xin tướng quân cho Tôn An tôi đến Hồ Quang tìm cách thuyết phục Kiều Đạo Thanh để quy thuận. Lưu Tiên Phong vui mừng, sai Đái Tôn dẫn Tôn An về đây ý kiến huynh trưởng. Một mặt truyền lệnh cho Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Lã Phương, Quách Thịnh quản lĩnh 2 vạn quân ở lại đóng giữ thành Tấn Ninh. Lưu Tiên Phong thống lĩnh các tướng đưa 2 vạn quân mã lên đường sang Châu Phần Đương. Đái Tôn tôi trổ phép thần hành đem cả Tôn An về đây. Dọc đường nghe tin huynh trưởng đã vây thành Chiêu Đức, Kiều Đạo Thanh thì đang bị vây ở trong núi. Hôm nay nghe tin đại binh đã vào được thành, Đái Tôn bèn đi thẳng vào đây ý kiến huynh trưởng. Tôn An còn đang chờ ở bên ngoài. Tống Giang nghe nói cả mừng, bèn bảo Đái Tôn dẫn Tôn An vào. Thấy Tôn An hiên ngang khôi vĩ, khác xa kẻ tầm thường, Tống Giang liền xuống thềm đón tiếp. Tôn An rập đầu lạy chào mà nói: Tôn An tôi trót cặp quân chống đại binh của thiên triều, tội muôn lần đáng chết. Tống Giang vội đáp lễ mà nói: mong tướng quân hãy bỏ tà theo chính, hợp sức với Tống Giang tôi để diệt trừ Điền Hổ. Khi thắng trận trở về, Tống Giang sẽ xin tâu lên hoàng thượng phong thưởng cho tướng quân. Tôn An cúi mình vái tạ, Tống Tiên Phong liền sai bày rượu khoản đãi. Tôn An nói: yêu thuật của Kiều Đạo Thanh rất lợi hại, may sao Tiên Phong đã có công tiên sinh giúp sức khiến hắn phải bó tay. Tống Giang nói: công tôn Nhất Thanh muốn thu phục hắn đem chính pháp giáo hóa để sau này cần dùng. Hắn bị bao vây trong núi đã 3-4 ngày nay nhưng vẫn chưa tỏ ý muốn đầu hàng. Tôn An nói: hắn là chỗ quen thân của tiểu nhân, xin Tiên Phong cho Tôn An này được thuyết phục hắn để về đầu hàng. Tống Tiên Phong liền sai Đái Tôn cùng đi với Tôn An đến doanh trại của công tôn Thắng. Chào hỏi xong, công tôn Thắng nghe nói lại sự việc lấy làm mừng, liền cho Tôn An vào núi để tìm Kiều Thanh. Tôn An vâng lệnh một mình một ngựa đi ngay. Lại nói Kiều Đạo Thanh cùng với bọn Phí Trân, Tiết Sáng và hơn chục tên tàn quân ẩn náu trong miếu Thần Nông. Ba đạo nhân trụ ở miếu ấy hàng ngày đi mộ hóa các nơi, dành dụm được chút ít thóc gạo bị bọn Kiều Đạo Thanh ăn hết. Nhưng thấy bọn chúng đông người đành nuốt giận không dám kêu. Hôm ấy Kiều Đạo Thanh nghe tiếng hò la trong thành vang dậy, bèn ra ngoài miếu trèo lên mỏm đá cao đứng nhìn. Thấy quân Tống Giang đã lấy được thành, ở cổng lớn có nhiều người ngựa ra vào. Kiều Đạo Thanh biết thành Chiêu Đức đã bị mất, Đang lúc lo buồn, chợt thấy lùm cây phía dưới mỏm đá có người tiều phu lưng vác búa, tay cầm đòn gánh làm gậy trèo lên, vừa đi vừa hát: Thướng sơn như vãn chu, hạ sơn như thuận lưu. Vãn chu đương sự giới, thuận lưu thường tự do. Ngã kim hướng sơn giả, dự vi hạ sơn mưu. Lên núi như ngược sóng, xuống núi tựa xuôi dòng. Ngược thuyền lo ngay ngáy, xuôi dòng thì thông dong. Ta nay tìm lên núi để tính việc xong xuôi. Nghe bài ca của người hát củi, Kiều Đạo Thanh chột dạ bèn cất tiếng: Lão có biết tin tức trong thành thế nào không? Lão Tiều đáp: Kim đỉnh Hoàng Việt đã giết phó tướng Diệp Thanh, nộp thành quy thuận nhà Tống rồi. Quân Tống Giang đã lấy được thành Chiêu Đức, không có tốn một mũi tên. Kiều Đạo Thanh nói: Đúng như thế thật. Lão Tiều rẽ ra sau mỏm đá đi tiếp lên núi, lại thấy một người cưỡi ngựa cũng đang đi tìm đường đi lên. Kiều Đạo Thanh bước xuống nhìn kỹ, bỗng giật mình nhận ra Điện Súy Tôn An. Kiều Đạo Thanh nghĩ bụng: Tôn Điện Súy tìm đến đây làm gì? Vừa lúc ấy Tôn An xuống ngựa bước lại chào. Kiều Đạo Thanh vội hỏi: Điện Súy dẫn quân đi Tấn Ninh, sao lại đến đây một mình? Giữa núi có quân bao vây mà Điện Súy lại lên đây được hay sao? Tôn An đáp: Để thư thả rồi sẽ kể lại cho Tôn Huynh nghe. Thấy Tôn An không gọi mình là quốc sư, Kiều Đạo Thanh đã phần nào đoán ra sự thật. Hai người vào trong miếu, bọn Phí Trân Tiết Sáng đều ra chào Tôn An. Chào hỏi xong, Tôn An đem chuyện thua trận phải đầu hàng ở Tấn Ninh kể hết một lượt. Kiều Đạo Thanh chỉ im lặng ngồi nghe. Tôn An nói: Tôn Huynh chớ nên nghi ngại, Tống Tiên Phong là người rất mật nghĩa khí. Bọn ta quy thuận theo đứng dưới cờ, về sau ắt sẽ có được phần tốt đẹp. Tôn An tôi đến đây chính vì Tôn Huynh. Có phải thở trước Tôn Huynh từng đến xin họ đạo với La Chân Nhân? Kiều Đạo Thanh vội nói: Ai nói với Hiền Huynh chuyện ấy? Tôn An đáp: Có phải La Chân Nhân không tiếp Tôn Huynh, sai đạo đồng ra bảo ngày sau ngộ đức mà hàng? Kiều Đạo Thanh vội đáp: Đúng thế. Tôn An lại nói: Tôn Huynh có biết ai đã phá phép thuật của Tôn Huynh hay không? Kiều Đạo Thanh nói: Chỉ biết hắn ở trong quân của Tống Giang, nhưng không rõ lai lịch ra sao. Tôn An nói: Người ấy là Công Tôn Thắng, đồ đệ của La Chân Nhân. Công Tôn Thắng hiện giữ chức phó quân sư của Tống Tiên Phong. Chính Công Tôn Thắng kể cho Tôn An biết chuyện ấy. Thành này tên là Thành Chiêu Đức. Phép thuật của Tôn Huynh bị phá, chẳng phải là ứng hợp với câu ngộ đức mà hàng hay sao? Vâng lời La Chân Nhân, muốn cảm hóa Tôn Huynh để cùng theo chính đạo, nên Công Tôn Thắng chỉ cho quân bao vây chứ không đánh lên núi. Công Tôn Thắng phép thuật cao cường, nếu muốn làm hại Tôn Huynh thì có khó gì. Tôn Huynh đừng có nên cố chấp. Kiều Đạo Thanh nghe lời khuyên của Tôn An, bèn dẫn bọn Phí Trân Tiết Sáng theo Tôn An xuống núi, cùng vào quân danh ý kiến Công Tôn Thắng. Tôn An vào trước báo tin, Công Tôn Thắng cả mừng ra cửa trại đón tiếp. Kiều Đạo Thanh sụp lại và xin chịu tội: Đội ơn Pháp Sư có lòng nhân ái, chỉ vì Đạo Thanh tôi mà Pháp Sư phải vất vả đem quân đến đây, Đạo Thanh tôi càng thêm nặng tội. Công Tôn Thắng vui mừng không kịp đáp lại, vội dìu Kiều Đạo Thanh đứng dậy tiếp đãi như khách quý. Kiều Đạo Thanh nói: Đạo Thanh tôi có mắt mà không biết nhìn, nay được theo hầu cạnh Pháp Sư thật là may mắn lắm. Công Tôn Thắng bèn truyền lệnh giải vây, bọn Phàm Thụy đều nhổ trại lui quân. Công Tôn Thắng dẫn bọn Kiều Đạo Thanh, Phí Trân, Tiết Sáng vào ý kiến Tống Tiên Phong. Tống Giang tiếp đãi tử tế, lựa lời ôn tồn mà vỗ về. Kiều Đạo Thanh thấy Tống Giang khiêm tốn nhã nhặn thì lại càng kính phục. Một lúc sau, các tướng Phàn Thụy, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Lâm Xung, Trương Thanh cũng đều đến đông đủ. Tống Giang truyền lệnh đưa người ngựa vào đóng trong thành Chiêu Đức, rồi cho bày tiệc chúc mừng. Trên chiếu tiệc, Công Tôn Thắng nói với Kiều Đạo Thanh: Xét ra phép thuật của Túc Hạ trên không thể sánh với chư Phật Bồ Tát, trải qua bao kiếp tu hành mới đạt được chánh quả, thông đạt tới cõi hư không tam muội, biến hóa thần thông tùy theo ý muốn. Dữ thì không thể sánh với phép thuật của bậc chân tiên ở chốn Bồng Lai 36 động, phải mấy chục năm rút nước thêm hỏa, đổi thủy thay gân mới có được hình hài siêu phàm, là nhờ bùa chú đoạt được phần thắng nhất thời, trộm cắp tinh anh của trời đất, mượn oai của quỷ thần mà thi thố. Phật gia gọi đó là tà pháp, bên đạo gia gọi là huyễn thuật. Túc Hạ nếu cho những thứ phù phép ấy là siêu phàm nhập thánh, há chẳng phải là nhầm lẫn hay sao? Kiều Đạo Thanh nghe xong như người tỉnh mộng sụp lại, suy Công Tôn Thắng làm thầy. Anh em Tống Giang nghe Công Tôn Thắng nói rành mạch những điều huyền diệu, ai nấy cũng đều thán phục. Tan tiệc, mọi người ra về, chuyện không còn gì để nói. Ngày hôm sau, Tống Giang sai Tiêu Nhượng viết biểu gửi về triều, Tâu đã thu phục hai phủ Tấn Ninh và Chiêu Đức. Một mặt cũng gửi thư báo cho Túc Thái Úy biết tình thắng trận, xin mong Túc Thái Úy chọn người hiền tài để triều đình bổ đến cai quản sáu phủ Vệ Châu, Tấn Ninh, Chiêu Đức, Cái Châu và Lăng Xuyên, Cao Bình, thay cho các tướng tiếp tục đem quân mà đi chinh phạt. Tiêu Nhượng viết xong biểu văn, Tống Giang liền sai Đái Tôn trổ phép thần hành chuyển về Kinh Sư. Đái Tôn vâng lệnh lên đường ngay trong ngày hôm ấy. Đái Tôn nhận biểu văn, gói hành lý đem theo một tên trong đội khinh kỵ đi theo, rồi từ biệt Tống Tiên Phong để lên đường. Đái Tôn trở phép thần hành, chỉ mất một ngày là đã đến Đông Kinh. Trước hết, Đái Tôn đến Phúc phủ Túc Thái Úy trình thơ của Tống Tiên Phong. Gặp Dương Ngu Hầu, Đái Tôn lấy vài lạng bạc đem biếu, nhờ Dương Ngu Hầu trình thư vào phủ. Một lát sau, Dương Ngu Hầu trở ra mà nói: Thái Úy cho mời tướng quân vào. Đái Tôn theo Dương Ngu Hầu vào sảnh đường. Túc Thái Úy đang ngồi xem thư của Tống Giang. Đái Tôn tới lại chào. Túc Thái Úy nói: Hiện đang có chuyện rắc rối, ngươi cầm thư về đây thật là đúng lúc. Mới hôm kia, bọn sái kinh đồng quán Cao Cầu hết lời phỉ báng Tống Tiên Phong, làm hào quân tổng tướng, làm nhục mệnh triều đình, xin thiên tử trị tội. Thiên tử còn đang do dự chưa quyết, thì quan hữu chính ngôn Trần Quán đã dân sớ bác lại, một mặt tố cáo bọn sái kinh vu khống hãm hại trung thần, một mặt đề cao công trạng của Tống Tiên Phong, nói rõ đại quân đã vượt ải Hồ Quan, xin hoàng thượng trị tội bọn sái kinh. Sái kinh căm tức bới chuyện để hãm hại Trần Quán. Hôm qua sái thái sư tâu với thiên tử là Trần Quán có soạn bài văn Tôn Nghiêu Lục ví vua Thần Tông như vua Nghiêu, tức là có ngụ ý xúc phạm đến đức kim thượng. Cũng may thiên tử chưa xử tội Trần Quán, này ngươi về báo kịp, không những Trần Quán được mát mặt mà ta cũng trút được bao nhiêu điều phiền lo lắng. Buổi chầu sáng mai ta sẽ dâng biểu báo tiệp cho Tống Tiên Phong. Đái Tôn lạy tạ rồi tìm quán trọ nghỉ ngơi, chuyện không gì phải nói. Lại nói về sáng hôm sau, Tống Huy Tông ngự triều ở điện Văn Đức. Túc Thái Quý lạy mừng xong liền dâng biểu báo tiệp của Tống Giang. Tống Huy Tông lấy làm mừng. Túc Thái Úy nói: Hoàng chánh ngôn Trần Quán soạn bài Tôn Nghiêu Lục ví tiên đế như nghiêu, mà coi bệ hạ như vua Thuấn, như thế có gì là đáng phạm tội? Hoàng chính ngôn là người thẳng thắn, không chịu luồn cúi, gặp việc dám tâu, đáng gọi là người có đảm lược. Xin bệ hạ gia phong quan tước, rồi sai Trần Quán lên Hà Bắc làm giám chiến, tất Trần Quán sẽ lập được công lớn. Tống Huy Tông chuẩn tâu, truyền thăng chức cho Trần Quán làm đồng tri khu mật viện, giữ chức an phủ, thống lĩnh 20 vạn quân ngự doanh đến doanh trại của quân Tống Giang làm giám chiến, cho phép đem theo tiền bạc để khao thưởng ba quân tướng sĩ. Tàn chầu, Túc Thái Úy về phủ gọi Đái Tôn và trao thư phúc đáp. Đái Tôn bèn cáo từ Túc Thái Úy, trổ phép thần hành rời khỏi Đông Kinh. Ngày hôm sau đã đến thành Chiêu Đức. Tống Giang đang kiểm điểm binh mã, trù tính việc tiến quân, thấy Đái Tôn về vội hỏi ngay tin tức ở Đông Kinh. Đái Tôn trình thư phúc đáp của Túc Thái Úy. Tống Giang xem xong, kể lại đầy đủ cho các tướng nghe. Mọi người đều nói: Trần An Phủ cương trực dũng cảm như vậy, anh em ta bỏ sức ở chiến trường cũng không uổng phí. Tống Giang cho quân sĩ nghỉ ngơi, chờ nghênh tiếp thánh chỉ, sau đó sẽ xuất quân. Các tướng đều tuân lệnh đóng quân đồn trú trong thành, chuyện ấy cũng không phải nói đến. Lại nói chuyện về huyện Lộ Thành ở phía bắc phủ Chiêu Đức. Tướng trấn thủ huyện ấy là Trì Phương, nghe tin Kiều Đạo Thanh bị vây hãm, liền sai người thâu đêm đi gấp về Châu Uy Thắng cáo cấp với Điền Hổ. Quan sảnh viện tiếp biểu văn cáo cấp của Trì Phương, định tâu lên Điền Hổ, bỗng có tin báo thành Tấn Ninh đã thất thủ, chỉ một mình đệ tam đại vương Điền Bu sống sót. Vừa lúc ấy Điền Bu cũng vừa về đến nơi. Điền Bu cùng quan sảnh viện vào cung yết kiến Điền Hổ. Điền Bu khóc lớn thưa rằng: thế lực quân Tống rất lớn, thành Tấn Ninh đã mất, con thần là Điền Thực cũng bị giết, một mình thần chạy thoát về đây, mất đất tan quân, thần đáng muôn lần tội chết. Điền Bu nói xong lại khóc thảm thiết. Quan sảnh viện lại tâu rằng: thần vừa tiếp biểu văn của Trì Phương ở huyện Lộ Thành, báo tin Kiều Quốc Sư bị quân Tống bao vây ở Bách Cốc Lĩnh, thành Diêu Đức lâm nguy trong sớm tối. Điền Hổ nghe tâu cả kinh, liền gọi các quân văn võ là bọn hữu thừa tướng Thái Sư, Biện Tường, Khu Mật Quan Phạm Quyền, Thống Quân Đại Tướng Mã Linh vào triều mà bàn bạc. Điền Hổ nói: mấy ngày gần đây Tống Giang đem quân xâm phạm lãnh thổ, chiếm hai quận lớn, quân tướng của ta thiệt hại khá nhiều, Quốc Sư Kiều Đạo Thanh cũng đang bị bao vây, các ngươi nghĩ xem có cách gì mà đối phó. Lúc ấy Ô Lê Quốc Cử bước lên mà tâu rằng: xin quốc vương chớ lo, thần đội ơn lớn của triều đình, xin thống lĩnh quân mã ngay hôm nay lên đường đi cứu viện cho Chiêu Đức, thề phải bắt sống bọn Tống Giang, khôi phục lại thành trì đã mất. Ô Lê Quốc Cửu Nguyên là một nhà phú hộ ở Châu Quy Thắng, giỏi võ nghệ, đôi tài có sức nghìn cân, quen dùng cây cung cứng và một thanh đại đao bạc gió nặng 50 cân. Ô Lê có người em gái nhan sắc xinh đẹp, đem dâng cho Điền Hổ được phong làm Khu Mật, vì thế được tôn xưng là Quốc Cửu. Lúc ấy Ô Lê Quốc Cửu tâu rằng: thần có con gái tên là Quỳnh Anh, gần đây chiêm bao, được thần nhân dạy cho các môn võ nghệ, khi tỉnh dậy quả thấy sức vóc hơn người, lại có biệt tài ném đá, trăm phát trăm trúng, vì thế người ta gọi là mũi tên Quỳnh. Xin bệ hạ cho con thần được làm tướng tiên phong, chắc lập được công lớn. Điền Hổ liền phong tước quận chúa cho Quỳnh Anh. Ô Lê tạ ơn xong thì thống quân đại tướng Mã Linh tâu: thần xin đem quân mã đến Châu Phần Dương đánh lui quân địch. Điền Hổ cả mừng ban cho kim ấn hổ phù và các đồ châu ngọc quý giá. Ô Lê Mã Linh mỗi người đem 3 vạn quân cấp tốc lên đường. Chưa nói chuyện Mã Linh thống lĩnh quân mã đi Châu Phần Dương, hãy nói chuyện Ô Lê Quốc Cửu lĩnh thánh chỉ binh phù, rồi ra trường giảng võ điểm lấy 3 vạn quân mã, cho sửa sang đao thương cung nỏ cùng các đồ khí giới. Sau đó Ô Lê về phủ riêng, dẫn con gái là nữ tướng tiền bộ tiên phong Quỳnh Anh vào cung cáo từ Điền Hổ để đem quân lên đường. Quỳnh Anh vâng lệnh cha thống lĩnh quân mã tiến gấp về phủ Chiêu Đức. Chuyện nữ tướng cầm quân xong trận sẽ kể ở sau. Chỉ biết trước rằng gái trinh liệt gia thù quyết báo, trai anh hùng duyên phượng thỏa nguyền. Chưa biết vị nữ tướng cầm quân ra trận thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 98. Trương Thanh sánh duyên với Quỳnh Anh, Ngô Dụng mưu đầu độc Quốc Cửu. Đang nói chuyện, Quốc Cửu Ô Lê ra lệnh cho quận chúa Quỳnh Anh giữ chức tiên phong, tự mình thống lĩnh đại quân đi tiếp ứng phía sau. Thiếu nữ Quỳnh Anh tuổi vừa đôi 8, nhan sắc xinh đẹp, nguyên chẳng phải là con đẻ của Ô Lê. Quỳnh Anh vốn là người họ Cừu, cha tên là Thân, quê quán ở Cẩm Thượng, huyện Giới Hưu, phủ Phần Dương. Tấn Văn Công thời Xuân Thu không mời được Giới Chi Thôi về triều, đã cắt đất Cẩm Thượng phong cho họ Giới, chính là làng Cẩm Thượng ấy. Cừu Thân cũng vào hạng giàu có, tuổi Ngũ Tuần, chẳng may quá vợ, chưa có con trai nói giỏi, bèn cưới con gái Tống Hữu Liệt ở huyện Bình Giao về làm vợ kế, sanh ra được Quỳnh Anh. Năm Quỳnh Anh lên 10, Tống Hữu Liệt qua đời, cha mẹ Quỳnh Anh về quê chịu tang ông ngoại. Huyện Giới Hưu liền huyện Bình Giao, nhưng cũng cách xa hơn 70 dặm. Mẹ Quỳnh Anh ngại đường xá xa xôi, để Quỳnh Anh ở lại nhà, căn dặn vợ chồng người quản gia là Diệp Thanh chăm nom hầu hạ. Cha mẹ Quỳnh Anh đi nửa đường chẳng may gặp bọn cướp. Bọn cướp giết Cừu Thân, đuổi đánh người hầu, bắt mẹ Quỳnh Anh đem đi. Trang khách chạy về báo tin dữ cho Diệp Thanh biết. Diệp Thanh chỉ là quản gia, nhưng là người có nghĩa khí, biết võ nghệ. Vợ Diệp Thanh là An Thị, tính cẩn thận. Khi Diệp Thanh đi báo tin cho các người thân tộc trong họ Cừu, An Thị một mặt trình quan xin đùng bắt bọn quân cướp, một mặt lo liệu việc chôn cất thi hài chủ nhân. Thân tộc họ Cừu nhóm họp chọn một người trong họ làm thừa kế gia tài của Cừu thân. Diệp Thanh là vợ và vợ là An Thị chăm lo săn sóc nữ chủ Quỳnh Anh thơ ấu. Hơn một năm sau, Điền Hổ giấy loạn chiếm cứ Châu Uy Thắng, sai thủ hạ là Ô Lê chia quân đi cướp bóc các nơi. Quân Ô Lê đến làng Cẩm Thượng, huyện Giới Hưu, cướp đoạt của cải, bắt giữ đàn ông đàn bà. Người thừa tự họ Cừu bị loạn quân giết hại, vợ chồng Diệp Thanh và Quỳnh Anh cũng bị bắt đem đi. Ô Lê không có con, thấy Quỳnh Anh thanh tú xinh đẹp, bèn dẫn về làm vợ, dẫn về cho vợ là Nghê Thị. Nghê Thị là một mụ đàn bà không sinh đẻ được, thấy Quỳnh Anh thì hết mực yêu mến, chẳng khác gì là con đẻ. Quỳnh Anh thông minh lanh lợi từ bé, liệu về không thoát thân được, xung quanh lại không còn ai thân thích, biết mình được yêu mến, bèn xin Nghê Thị nói với Ô Lê cho phép vợ Diệp Thanh cùng ở với mình. Vì thế An Thị được theo hầu Quỳnh Anh không rời nửa bước. Còn Diệp Thanh từ khi bị bắt cũng muốn tìm cách thoát thân, nhưng lại nghĩ rằng Quỳnh Anh còn thơ ấu, vợ chồng gia chủ chỉ còn có một giọt máu ấy, nếu ta trốn đi thì không hay biết tiểu thư sống chết ra sao. May sao giờ đây đã có vợ ta gần cạnh tiểu thơ, khi có cơ hội ta sẽ tìm cách mà cứu cả hai người thoát khỏi vòng hoạn nạn. Thế là gia chủ ta dưới suối vàng cũng được yên lòng nhắm mắt. Nghĩ thế, Diệp Thanh đành chịu phục tùng Ô Lê. Thấy Diệp Thanh theo trận mà có công, Ô Lê cho phép An Thị được về sum họp với Diệp Thanh. Từ đó An Thị được ra vào suý phủ, có dịp liên lạc tin tức với Quỳnh Anh. Ô Lê đã tâu xin Điền Hổ phong cho Diệp Thanh giữ chức tổng quản. Sau đó Ô Lê sai Diệp Thanh đem quân đến núi Thạch Thất đốn gỗ chuyển đá. Quân sĩ của Diệp Thanh nhìn xuống gò núi, chỉ trỏ và kháo nhau rằng chỗ kia có một hòn đá đẹp, trắng như tuyết, không một vết xước rạn nào. Ở vùng này có kẻ định khuân về để làm. Định khuân về thì nghe phát ra một tiếng sét. Mấy người kia khiếp sợ chết ngất, hồi lâu mới tỉnh lại. Bởi thế người ta vẫn đồn đại, nhắc nhở nhau, không ai dám đến gần. Diệp Thanh nghe vậy liền cùng quân lính xuống chân núi xem cho rõ. Bỗng mọi người kinh ngạc kêu to: quái lạ, mới đây là một hòn đá trắng, sao bây giờ lại hóa ra xác một người đàn bà? Bước lên trên nhìn kỹ, Diệp Thanh kinh ngạc nhận ra đó là xác gia chủ Tống phu nhân. Sắc mặt tư rối như một người sống, nhìn vết thương trên trán, trên mặt thì tự như Tống Thị vừa bị ngã từ trên vách núi xuống. Diệp Thanh xúc động, nước mắt tuôn rơi. Đang lúc không hiểu sự việc ra sao, trong bọn quân sĩ có một người nguyên là lính giữ ngựa của Điền Hổ thuật lại cho mọi người nghe đầu đuôi mọi chuyện, từ khi Tống Thị bị bắt cóc cho đến lúc chết. Trước đây lúc mới giấy quân, đại vương ta bắt được một người đàn bà ở huyện Giới Hưu, muốn đón về làm phu nhân áp trại. Bà ta giả cách ưng thuận để được cởi trói, khi đi qua đây bất ngờ đâm đầu xuống vách núi để tự tử. Thấy bà ta chết, đại vương sai tôi vòng xuống chân núi lột lấy áo quần và đồ trang sức. Tôi theo hầu đỡ bà lên lưng ngựa, cũng chính tôi xuống lột quần áo trang sức. Tôi quen mặt nên nhận ra ngay, quả đúng là xác của bà ấy. Từ bấy đến nay đã hơn 3 năm, chẳng biết vì sao mà xác chết vẫn còn nguyên vẹn như thế. Diệp Thanh nghe xong bùi ngùi, nuốt nước mắt, nói với quân sĩ: ta cũng nhận ra bà này là con nhà họ Tống, láng giềng của ta ngày trước. Nói đoạn, Diệp Thanh sai quân khiêng đất đắp điếm tử thi. Khi lên núi nhìn xuống vẫn thấy hòn đá trắng như trước. Quân lính Diệp Thanh thấy đều thương xót kinh sợ, rồi ai nấy đi lo việc chuyển đá đốn cây. Công việc xong xuôi, Diệp Thanh trở về Châu Uy Thắng kể lại cho vợ biết việc Điền Hổ giết Cừu thân. Tống phu nhân bị bắt cóc đã liều mình để giữ vẹn trinh tiết. Diệp Thanh bảo An Thị kín đáo kể lại cho Quỳnh Anh biết. Biết sự việc, Quỳnh Anh đau xót như ngàn vạn mũi tên đâm xé trong lòng. Ngày đêm nuốt nước mắt, cố nén để khỏi bật khóc thành tiếng. Mắt nhòe ướt lệ, ý nghĩ chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, không lúc nào không nguôi. Cũng từ đó, đêm đêm chợp mắt, Quỳnh Anh đều chiêm bao thấy một vị thần hiện lên bảo rằng: còn muốn báo thù cho cha mẹ, ta sẽ dạy võ nghệ cho con. Những điều nghe thấy trong giấc chiêm bao, khi tỉnh dậy, Quỳnh Anh đều ghi nhớ hết. Quỳnh Anh bèn đóng cửa cài then, một mình tập luyện các môn thương bổng. Lâu dần, Quỳnh Anh càng thêm tinh thông võ nghệ. Ngày tháng trôi qua, chẳng bao lâu đã tới mùa đông, năm Tuyên Hoàng thứ tư. Một đêm cuối năm, Quỳnh Anh vừa gục đầu thiêu thiêu ngủ, chợt có một luồng gió ùa vào, cuốn theo một mùi hương lạ thơm nức. Trong chốc lát, Quỳnh Anh thấy một tu sĩ đầu chích khăn mỏ rìu, dẫn một viên tướng trẻ mặc chiến bào xanh đến dạy cho mình học phép ném đá. Vị tu sĩ bảo Quỳnh Anh: ta cất công đến huyện Cao Bình, mời Thiên Tiệp Tịnh tới đây truyền dạy cho con thuật lạ, giúp con khỏi chốn hang hùng, báo thù cho cha mẹ. Tướng quân đây sẽ trọn đời duyên lứa với con. Thoáng nghe mấy tiếng trọn đời duyên lứa, Quỳnh Anh bất giác thẹn thùng, giơ tay áo che mặt. Chẳng ngờ nghe một tiếng kêu xoảng, mới hay là chạm phải chiếc kéo trên mặt bàn. Quỳnh Anh giật mình tỉnh dậy. Trong đêm phòng vẫn ngọn đèn tàn, ngoài trời vần trăng lạnh, chiêm bao giống như là thật. Quỳnh Anh ngồi dậy thẫn thờ. Sáng hôm sau còn nhớ phép ném đá, bèn đến bên bờ tường chọn nhặt những hòn đá bằng quả trứng, đánh liều ném thử con suy trên nóc nhà. Viên đá ném đi nghe chát một tiếng, con suy vỡ tan tành, mảnh rơi lả tả. Nghề thị giật mình vội ra khỏi, Quỳnh Anh kiếm chuyện nói tránh đi: đêm qua con mơ thấy một vị thần đến bảo, cha người có số vương hầu, ta dạy riêng con ngươi, cho con phép thuật võ lạ để ngươi, để giúp người thành công. Vừa rồi con thử ném đá, chẳng ngờ con ném trúng con suy. Nghề thị nghe lấy làm lạ, bèn kể chuyện ấy cho Ô Lê nghe. Ô Lê không tin, bèn gọi Quỳnh Anh đến hỏi. Đem thương đao kiếm kích thương bổng đinh, đinh ba bảo phải sử dụng. Quả nhiên Ô Lê thấy môn nào Quỳnh Anh cũng đều thông thạo, riêng thuật ném đá thì đặc sắc nhất, trăm phát trăm trúng. Ô Lê cả kinh nghĩ bụng: ta quả có phúc lớn mới được trời cho dị nhân đến giúp sức. Từ đó Ô Lê hàng ngày truyền dạy cho Quỳnh Anh các phép cởi ngựa đánh kiếm. Câu chuyện về tài võ nghệ của Quỳnh Anh từ nhà Ô Lê đã lọt ra ngoài, làm xôn xao cả thành Uy Thắng. Dân chúng đặc biệt gọi Quỳnh Anh là Quỳnh Anh là Quỳnh Thị Thóc, nghĩa là mũi tên Quỳnh. Dạo ấy Ô Lê muốn kén chọn chàng rể gả chồng cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh thưa với mẹ nuôi: nếu cha mẹ gả chồng cho con thì xin kén người nào ném đá thật giỏi, nếu là kẻ tài nghệ không bằng thì con thà chết chứ không chịu nhận lời. Nghe thị nói lại với Ô Lê. Ô Lê thấy Quỳnh Anh kén chọn khó quá, việc kén rể đành phải tạm gác lại. Hôm ấy Ô Lê nghĩ đến hai chữ vương hầu, chợt nảy manh tâm, bèn tâu xin cho Quỳnh Anh giữ chức tiên phong, muốn thừa dịp hai bên đánh nhau, mình ở giữa thủ lợi. Bấy giờ Ô Lê chọn tướng tuyển quân đã xong, hạ lệnh cho rời châu Uy Thắng. Ô Lê giao cho Quỳnh Anh làm tướng tiên phong, đưa 5.000 tinh binh đi trước, tự mình thống lĩnh đại quân đi sau. Tạm gác chuyện Ô Lê, Quỳnh Anh đưa quân lên đường. Đây nói chuyện Tống Giang ở phủ Chiêu Đức, chờ đợi tiếp đón Trần An phủ. Một ngày, ngày một, ngày hai, mãi đến hơn 10 hôm sau mới có tin báo người ngựa của Trần An phủ đã tới. Tống Giang dẫn các tướng ra ngoài thành nghênh tiếp, mời Trần An phủ về dinh riêng trong thành Chiêu Đức nghỉ ngơi. Các tướng lĩnh đầu mục đều đến vái chào. Trần An phủ từ trước vẫn biết anh em Tống Giang là những người trung nghĩa, nhưng chưa có dịp gặp mặt để trò chuyện với Tống Giang. Hôm nay gặp nhau, thấy Tống Giang đôn hậu, một mực cung kính khiêm nhường, Trần An phủ lại càng thêm kính trọng. Trần An phủ nói: hoàng đế nghe tin tiên phong liên tiếp lập kỳ công, đặt sai hạ quan đưa mấy xe vàng bạc vóc lụa đến ban cấp đồ thưởng và giám sát việc quân. Anh em Tống Giang đều vái tạ. Tống Giang nói: Tống Giang tôi nhờ tướng công hết sức tâu bài, hôm nay mới được đội ơn lớn của thiên tử. Mọi sự đều do tướng công tác thành cho. Anh em Tống Giang tôi dẫu phơi gan nơi chiến địa cũng chưa đủ mà báo đền. Trần An Phủ nói: mong tướng quân hãy sớm lập công lớn, khi về kinh tướng quân sẽ được thiên tử cất nhắc trọng dụng. Các đầu lĩnh lại vái tạ lần nữa. Tống Giang nói: mời tướng công ở lại đóng giữ thành Chiêu Đức, anh em tiểu tướng sẽ đem quân đi đánh sào huyệt của Điền Hổ, khiến cho quân giặc đầu đuôi không cứu ứng được nhau. Trần An Phụ nói: trước khi rời kinh, hạ quan đã tâu lên thiên tử biết những châu huyện do Tiên Phong mới thu hồi hiện nay đều thiếu quan cai trị, bộ lại đã cấp tốc chọn người để bổ nhiệm, đã hẹn ngài lên đường, chẳng bao lâu bọn họ sẽ tới nơi. Tống Giang một mặt phân phát đồ thưởng cho quân sĩ, một mặt viết quân thiếp, sai thần hành Thái Bảo Đái Tôn đi truyền lệnh cho các đầu lĩnh trấn thủ các châu huyện biết để sẵn sàng giao quyền lại cho các quan mới tới nhậm chức, rồi cùng đưa quân về thành chờ lệnh sai phái. Tống Giang cũng giao cho Đái Tôn sau khi truyền lệnh cho các châu huyện xong, đi tiếp đến phủ Phần Dương thám thính tình hình quân giặc. Tống Giang lại trình lên để Trần An Phủ biết công trạng của hàng tướng Hà Bắc là bọn Đường Bân tiến cử bọn Kim Đỉnh Hoàng Việt giữ chức trấn thủ cửa ải Hồ Quan và núi Bảo Độc thay cho các tướng Tôn Lập, Chu Đồng trở về Suý Phủ để chờ sai phái. Mọi việc đều được Trần An Phủ chấp thuận. Bỗng có tin quân Lưu Tinh thám mã về báo, Điền Hổ sai Mã Linh thống lĩnh người ngựa đến cứu cấp cho phủ Phần Dương, lại sai Ô Lê Quốc Cũ cùng với quận chúa Quỳnh Anh đem quân từ phía đông đánh tới, hiện giờ đang tới huyện Tương Viên. Tống Giang nghe xong bàn với Ngô Dụng rồi cắt cử các tướng quân đi chặn địch. Bấy giờ hàng tướng Kiều Đạo Thanh nói: Mã Linh cũng biết yêu thuật và có phép thần hành, thường giấu trong người một viên gạch vàng, ném trăm phát trăm trúng. Bần đạo đội ơn Tiên Phong thu dùng, chưa đóng góp công sức, nay xin Tiên Phong cho bần đạo cùng với tôn sư Công Tôn Nhất Thanh đến Phần Dương thuyết phục Mã Linh về hàng. Tống Giang cả mừng, điểm ngay 2.000 quân mã cho theo Công Tôn Thắng và Kiều Đạo Thanh. Hai người từ biệt Tống Giang đưa quân đi Phần Dương ngay trong ngày hôm đó. Nói tiếp chuyện Tống Giang, truyền lệnh cho Sách Siêu, Từ Ninh, Đang Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Thăng Long, Đường Bân, Cảnh Cung thống lĩnh 20.000 quân mã đi đánh huyện Lộ Thành. Lại lệnh cho Vương Anh, Hổ Tam Nương, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu lĩnh 1.000 quân kỵ đi trước thám thính tình hình bên quân Điền Hổ. Tống Giang từ biệt Trần An Phủ rồi cùng bọn Ngô Dụng, Lâm Xung, Trương Thanh, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lý Quỳ, Bao Húc, Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn, Lưu Đường, Giải Trân, Giải Bảo, Lăng Chấn, Bùi Tuyên, Tiêu Nhượng, Tống Thanh, Kim Đại Kiên, An Đạo Toàn, Tưởng Kính, Úc Bảo Tứ, Vương Định Lục, Mạnh Khang, Nhạc Hòa, Đoàn Cảnh Trụ, Chu Quý, Hoàng Phủ Đoan, Hầu Kiện, Sái Phúc, Sái Khánh và tướng mới về hàng là Tôn An, tất cả 31 chánh phó tướng thống lĩnh 35.000 quân mã rời thành Chiêu Đức tiến lên phía bắc. Quân Tiền Tiêu do Vương Anh chỉ huy tiếp đến huyện Lộ Thành ở phía bắc núi Ngũ Am thì gặp quân Do Thám dưới quyền của các tướng Diệp Thanh, Thịnh Bản của quân Điện Hổ. Quân hai bên gặp nhau khua trống phất cờ lâm trận. Bên quân Bắc, Thịnh Bản dừng ngựa trước trận. Bên quân Tống, Vương Anh phóng ngựa lên trước, không nói nửa câu cứ xăm xăm vỗ ngựa, vung thương lao vào để đánh Thịnh Bản. Quân hai bên hò reo trợ chiến, Thịnh Bản giơ thương thúc ngựa đón đánh. Hai tướng đánh hơn 10 hiệp, Hổ Tam Nương khua đao vỗ ngựa lên hợp sức để chống với chồng. Thịnh Bản không địch nổi hai tướng, bèn quay ngựa mà chạy. Hổ Tam Nương đuổi theo chém Thịnh Bản lăn nhào xuống ngựa. Vương Anh cùng các tướng hô quân ùa sang mà chém giết. Diệp Thanh không dám chống cự, cấp tốc dẫn quân tháo lui. Quân Tống đuổi theo giết hơn 500 tên, bọn còn lại tán loạn chạy trốn khắp nơi. Diệp Thanh chỉ còn hơn 100 quân kỵ rạp ngựa chạy quá 20 dặm về phía nam thành huyện Tương Viên. Ở đó lúc bấy giờ đã có quân mã của quận chúa Quỳnh Anh đến đóng trại. Nửa năm trước, Điền Hổ sai Diệp Thanh đến huyện Tương Viên cùng với chủ tướng là bọn Từ Uy cầm quân đóng giữ huyện thành. Gần đây nghe tin Quỳnh Anh giữ chức tiên phong đem quân đến, Diệp Thanh xin chủ tướng Từ Uy cho dẫn quân bản bộ đi thám thính. Ý định của Diệp Thanh là muốn nhân cơ hội để đón gặp nữ chủ nhân. Từ Uy sai phó tướng Thịnh Bản cùng đi với Diệp Thanh. Chẳng ngờ Thịnh Bản bị Hổ Tam Nương giết đúng lúc quân mã của Quỳnh Anh vừa tới. Diệp Thanh vào trại yết kiến nữ chủ nhân, mừng thấy tiểu thơ họ Cừu không lớn, có uy phong của một vị nữ tướng oai hùng. Quỳnh Anh nhận ra Diệp Thanh bèn quát lui tả hữu rồi nói: "Ta vừa may thoát khỏi hang hùng, nhưng thủ hạ chỉ có 5.000 người ngựa, chưa biết làm sao để rửa sạch mối thù cho cha mẹ. Ta tính việc thoát thân, nhưng sợ chúng phát giác thì tự chuốc mình lấy tai vạ. May sao gặp Diệp Thanh đã đến đây." Diệp Thanh nói: "Diệp Thanh tôi đã trù nghĩ cả rồi, nhưng chưa tìm được phương kế gì, khi nào có dịp thì sẽ đến báo." Chưa dứt lời bỗng có tin quân Tống đang đến. Quỳnh Anh mặc giáp lên ngựa, đem quân ra chặn địch. Quân hai bên tiến gần, giương cờ giống trống, dàn trận đối nhau. Dưới môn kỳ, bên quân Điền Hổ, một nữ tướng trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, cởi ngựa bạch đứng trước hàng quân. Cờ hiệu trước ngựa của nữ tướng đầy rõ: "Bình Nam tiên phong tướng quận chúa Quỳnh Anh." Tướng sĩ bên quân Tống thấy vậy trầm trồ thán phục. Quân hai bên hò reo vang trời, khua chiên giống trống, cờ hiệu các màu rợp đất. Nụy Cước Hổ Vương Anh thấy viên nữ tướng xinh đẹp, liền phóng ngựa xung thương xông tới mà đánh. Quân hai bên hò reo trợ chiến, quận chúa Quỳnh Anh liền giơ kích chặn đánh Vương Anh. Hai tướng đánh chừng hơn chục hiệp, Vương Anh vốn tính hiếu sắc, thấy Quỳnh Anh xinh đẹp thì đường thương rối loạn. Quỳnh Anh thầm nghĩ: "Tên tiểu tướng này thật là đáng ghét." Nghĩ đoạn, Quỳnh Anh nhân lúc Vương Anh sơ hở, liền đâm Vương Anh một kích trúng đùi bên trái. Vương Anh ngã ngựa. Hổ Tam Nương thấy chồng bị thương, liền quát lớn: "Nữ tặc kia, sao dám vô lễ?" Chưa dứt lời, Hổ Tam Nương liền vỗ ngựa xông đến để cứu Vương Anh. Quỳnh Anh vung kích chặn đánh, Vương Anh chưa kịp gượng dậy bị quân Điền Hổ ùa tới bắt sống. Bên quân Tống Giang, cả Tôn Tân và Cố Đại Tẩu cùng xông vào trận, quyết sức giao chiến để cứu Vương Anh. Cố Đại Tẩu thấy Hổ Tam Nương không địch nổi Quỳnh Anh, liền múa song thương thúc ngựa đến trợ chiến. Ba nữ tướng ngồi trên ngựa vung đao kích giao chiến, sáu cánh tay nõn nà vung binh khí xoáng loáng. Quân sĩ đôi bên ngay người thán phục đứng nhìn. Ba nữ tướng đánh hơn 20 hiệp thì Quỳnh Anh đâm dướng một đường rồi quầy ngựa bỏ chạy. Hổ Tam Nương và Cố Đại Tẩu cùng thúc ngựa đuổi theo. Quỳnh Anh liền chuyển cây hoa kích sang tay trái, bèn lấy viên đá nheo mắt nhắm rồi vung tay ném đi, bị đá trúng vào cổ tay phải. Hổ Tam Nương đau điếng, vứt đao quay ngựa chạy về. Cố Đại Tẩu bỏ Quỳnh Anh, vỗ ngựa đến cứu Hổ Tam Nương. Quỳnh Anh quay ngựa đuổi theo. Tôn Tân cả giận, vung song tiên thúc ngựa chặn đánh. Hai tướng chưa kịp giao chiến thì Quỳnh Anh ném đá trúng vào mũ trụ bằng đồng của Tôn Tân, nghe đánh choang một tiếng. Tôn Tân cả sợ, vội quay về trận nhà để hộ vệ Vương Anh và Hổ Tam Nương, cho quân lui về phía sau. Quỳnh Anh định xu quân đuổi theo, bỗng nghe tiếng pháo lệnh nổ rền như sấm, tiếng ngựa hí vang. Rồi từ sau sườn núi, một đội quân mã rầm rập lướt cờ xông tới. Đó là tướng Lâm Xung, Tôn An và các đầu lĩnh quân bộ của bọn Lý Quỳ vâng lệnh Tống Công Minh đem quân tiếp ứng. Quân hai bên gặp nhau tung cờ giống trống, hò reo xông trận. Báo tử đầu Lâm Xung cầm ngang cây bát xà mâu, đứng dựng ngựa lại trước trận. Nữ tướng Quỳnh Anh nâng cây phương thiên hỏa kích, phóng ngựa đến mà đánh. Báo tử Lâm Xung thấy viên nữ tướng liền quát to: "Nữ tặc kia, sao dám chống quân của thiên triều?" Quỳnh Anh không thèm đáp, chỉ nâng thương thúc ngựa xông vào đánh Lâm Xung. Hai tướng ngồi trên ngựa quần thảo, binh khí qua lại vung vút, đánh mới được vài hiệp, Quỳnh Anh không đỡ gạt nổi, bèn nhân lúc sơ hở quay ngựa bỏ chạy. Tôn Anh thấy cờ hiệu của Quỳnh Anh vội kêu lên: "Lâm tướng quân, xin đừng đuổi theo, kẻ mắc mưu giặc." Lâm Xung cậy có võ nghệ cao cường, không chịu nghe lời Tôn An, vẫn cứ thúc ngựa đuổi sát theo sau. Quỳnh Anh chờ cho Lâm Xung đến thật gần, chuyển kích sang tay trái, thò tay vào túi lấy đá, rồi quay lại nghiêng người vung tay mà ném. Lâm Xung mắt sáng tay nhanh, liền giơ cán mâu gạt viên đá rơi xuống đất. Quỳnh Anh thấy trượt lại nhanh tay ném tiếp, Lâm Sung né tránh không kịp, bị một viên đá trúng vào mặt, máu chảy đầm đìa, vội quay ngựa lại. Quỳnh Anh liền quay ngựa đuổi theo. Tôn An định dẫn quân tiến đến, bỗng thấy bên trận quân mình rẽ làm đôi, liền thấy năm viên tướng mãnh là Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Giải Trân, Giải Bảo chỉ huy 500 quân bộ ào ạt xông lên. Lý Quỳ vung búa quát lớn: "Tướng đàn bà kia sao dám vô lễ?" Quỳnh Anh thấy Lý Quỳ xấu xí hung dữ, vội tung đá trúng giữa trán Lý Quỳ. Lý Quỳ đau đớn giật mình kinh sợ. Cũng may Lý Quỳ xương đồng da sắt nên không bị hề gì. Quỳnh Anh thấy Lý Quỳ không ngã, vội quay ngựa chạy về trận nhà. Lý Quỳ cả giận, râu hùng dựng ngược, trần mắt quát thét rượt đuổi theo. Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Giải Trân, Giải Bảo sợ Lý Quỳ sơ xuất, vội chạy lên tiếp ứng. Tôn An lấy làm lo, nhưng không ngăn nổi. Quỳnh Anh thấy bọn Lỗ Trí Thâm đuổi theo, bèn quay lại mà ném đá. Giải Trân trúng thương ngã nhào, Giải Bảo, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng vội chạy đến vực Giải Trân dậy. Phía trước một mình Lý Quỳ vẫn xách búa cắm đầu mà đuổi theo. Quỳnh Anh lại ném đá trúng giữa trán của Lý Quỳ. Hắc Toàn Phong hai lần bị đá ném, nhưng lần này mới xức da chảy máu thì bừng bừng tức giận, hai tay vung hai búa xông vào giữa trận quân Điền Hổ mà chém giết. Tôn An thấy Quỳnh Anh bị lọt vào giữa trận, bèn vẫy tay cho quân đánh tràn sang. Lúc ấy Ô Lê Quốc Cửu cùng bọn Từ Uy tám chánh phó tướng cũng vừa dẫn đại quân đến mà cứu viện. Quân hai bên xông vào hỗn chiến. Bọn Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng sau khi cứu được Giải Trân liền quay lại đuổi đánh quân Điền Hổ. Giải Bảo dìu Giải Trân chạy quang vùng tên đạn chạy qua vùng tên đạn, bị quân Điền Hổ đuổi theo ném thòng lọng mà bắt sống. 500 quân bộ của Lý Quỳ thua to, xô nhau bỏ chạy. Tôn An liều mình xông lên quyết chiến, đưa một lưỡi gươm chém tướng giặc là Đường Hiển lăn nhào xuống ngựa. Ô Lê Quốc Cửu bị một tay cung nỏ của Tôn An bắn lén một mũi tên xuyên qua gáy. Ô Lê Quốc Cửu chúi người rơi xuống, may có bọn Từ Uy kịp xông đến để tiếp cứu. Quận chúa Quỳnh Anh và các tướng thấy Ô Lê Quốc Cửu bị thương, vội truyền lệnh khua chiên thu quân. Lúc ấy quân mã của Tống Giang do một vũ tiên Tiễn Trương Thanh chỉ huy từ phía Nam Thành đánh thốc tới. Trước đó Trương Thanh đã được quân thám mã báo cho biết đến quân Điền Hổ có một nữ tướng ném đá rất là lợi hại, đã làm cho Hổ Tam Nương bị thương. Trương Thanh giật mình, vội đến trình với Tống Tiên Phong, rồi khoác giáp lên ngựa, cấp tốc đem quân đi cứu viện để tận mắt nhận diện viên nữ tướng Tiên Phong ấy. Bấy giờ Quỳnh Anh đã cho khua chiên thu quân. Hộ vệ Ô Lê Quốc Cửu chạy qua khu rừng rậm sang huyện Tương Viên. Trương Thanh cầm giáo cởi ngựa, đứng trước trận nghỉ ngợi hồi lâu, có thơ làm chứng như sau: "Giai nhân hồi mã tú kỳ dương, sĩ tốt tướng quân cá cá mang, dẫn nhập trường lâm nhân bất kiến, bách hoa tùng lý cách hồng trang. Giai nhân quay ngựa bóng cờ bay, tướng sĩ ai ai vội vã thay, khuất nẻo rừng xa người chẳng thấy, trăm hoa che khuất bóng hồng đây." Bấy giờ Tôn An thấy Giải Trân, Giải Bảo bị giặc bắt sống, mà bọn Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lý Quỳ cứ vẫn liều lĩnh xông trận, thì muốn vẫy quân đuổi theo cứu ứng. Nhưng thấy trời đã sẩm tối, Tôn An đành cùng Trương Thanh hộ vệ Lâm Sung thu quân về trại. Lúc ấy Tống Giang ở trong trướng đã cho gọi thần y An Đạo Toàn đến chữa vết thương cho Vương Anh. Bấy giờ mọi người mới biết Vương Anh không chỉ bị thương ở đùi mà ở đầu cũng bị thương nặng. An Đạo Toàn chữa cho Vương Anh xong rồi chữa cho Lâm Sung. Nghe tin Giải Trân, Giải Bảo bị bắt và bọn Lý Quỳ ba người vào sâu trong trận địch chưa quay về, Tống Giang bồn chồn lo lắng. Một lúc sau Võ Tòng, Lý Quỳ máu me đầy người quay trở về, vào trướng yết kiến Tống Giang. Võ Tòng nói: "Tiểu đệ thấy Lý Quỳ cứ một mình xông lên mà đánh nên phải chạy theo mà giúp." Đuổi đến sát chân thành, thấy quân giặc trói Giải Trân, Giải Bảo sắp dẫn vào trong thành, anh em tiểu đệ liền xông vào đánh, cứu được hai người. Không may lúc ấy đại quân của Từ Ninh ở phía sau đuổi tới đã đoạt lại. anh em tiểu đệ chỉ còn cách đánh mở đường máu mà chạy về. Cả tiểu đệ và Lý Quỳ đều không biết Lỗ Trí Thâm đi lối nào. Tống Giang nghe nói buồn rầu rơi lệ, liền sai người đi khắp nơi tìm kiếm Lỗ Trí Thâm. Một mặt sai thần y An Đạo Toàn chữa chạy cho bọn Võ Tòng và Lý Quỳ, điểm lại quân sĩ, thấy thiệt hại hơn 300 quân. Tống Giang sai đóng chặt cổng trại, đặt quân canh và hiệu lệnh tuần phong. Sáng hôm sau, quân thám mã báo tin không tìm thấy Lỗ Trí Thâm. Tống Giang lại sai Nhạc Hòa, Đoàn Cảnh Trụ, Chu Quý và Úc Bảo Tứ mỗi người dẫn một đội quân khinh tiệp chia bốn phía mà tìm kiếm. Tống Giang muốn mau chóng cho quân đánh thành Chiêu Đức, nhưng mấy đầu lĩnh đều bị thương chưa khỏi, đành phải đóng quân mà chờ đợi. Quân Điền Hổ cũng đóng chặt cổng thành, không dám ra khiêu chiến. Mấy hôm sau, Úc Bảo Tứ bắt được một tên do thám của địch, áp giải về đại trại. Tôn An Trong thấy nhận ra ngay nó là viên tổng quản Diệp Thanh bên quân Điền Hổ. Tôn An nói với Tống Giang: viên tướng này là người có chí khí, nay một mình ra khỏi thành, tất là có duyên cớ gì đây? Tống Giang liền sai quân cởi trói, gọi Diệp Thanh đến hỏi chuyện. Vừa thấy Tống Giang, Diệp Thanh liền rập đầu lại chào và nói: tiểu nhân có một việc cơ mật, xin nguyên sĩ cho tả hữu lui ra để tiểu nhân thưa rõ chuyện. Tống Giang nói: anh em ta ở đây đều một lòng một dạ, có điều gì ngươi cứ nói, đừng e ngại. Diệp Thanh nói: trong trận đánh hôm trước, quốc cửu Ô Lê bị trúng tên độc, hiện đang hôn mê hoảng loạn. Các thầy thuốc trong thành đã được mời đến chữa nhưng không khỏi. Tiểu nhân mượn cớ đi tìm thầy thuốc, ra được ngoài thành để thăm dò tin tức. Tống Giang hỏi: hôm trước có hai tướng của ta bị bắt, hiện bị giam ở nơi đâu? Diệp Thanh nói: tiểu nhân chỉ sợ bọn chúng làm hại hai tướng, nên thừa lúc Ô Lê mê man bất tỉnh, tiểu nhân đã truyền lệnh đem hai vị ấy giam riêng một nơi để trông nom cho chu đáo. Tiếp đó, Diệp Thanh kể về sự việc vợ chồng cừu thân bị Điền Hổ giết hại, cùng là chuyện Quỳnh Anh được Ô Lê nhận làm con nuôi, đem kể lại tỉ mỉ hết cho Tống Giang nghe. Tống Giang thấy câu chuyện thương tâm, nhưng vì Diệp Thanh là tướng của Điền Hổ nên vẫn lo có mưu gì gian trá. Đang băn khoăn suy nghĩ thì thần y An Đạo Toàn nói với Tống Giang: đây là vận hội trời cho, không phải ngẫu nhiên mà có. Mùa đông năm ngoái, tướng quân Trương Thanh có kể với tiểu nhân là tướng quân Chiêm Bao thấy vị nho sinh nhờ tướng quân dạy thuật ném đá cho một người con gái, và nói người đó có duyên số với tướng quân. Tướng quân tỉnh mộng, cứ ngẩn ngơ rồi sinh bệnh. Anh em đầu lĩnh cứ gặn hỏi mãi, Trương tướng quân mới chịu nói rõ căn bệnh. Sau đó anh em đầu lĩnh kể lại cho tiểu nhân biết để lo thuốc thang mà điều trị cho Trương tướng quân. Nay nghe câu chuyện của Diệp Thanh, tiểu nhân ngờ là hợp với giấc mộng của Trương tướng quân vậy. Tống Giang lại hỏi: hàng tướng Ôn Ta, Tôn An. Tôn An đáp: tiểu tướng cũng nghe nói Quỳnh Anh không phải là con đẻ của Ô Lê. Bộ hạ của tiểu tướng là Dương Phương, chơi thân với vệ sĩ của Ô Lê, không biết rõ lai lịch của Quỳnh Anh như thế. Lời Diệp Thanh nói không có điều gì mà đáng ngờ. Diệp Thanh lại nói: tiểu thư Quỳnh Anh vốn có chí báo thù nhà, lúc ra trận nữ chủ nhân tôi đã trót phạm uy hổ của chư vị tướng quân, sợ sau này đại quân đánh thắng thì vàng đá không phân biệt được. Vì thế Diệp Thanh tôi mạo muội liều chết đến đây, khẩn thiết xin nguyên sứ xem xét chu tất cho. Ngô Dụng nhìn kỹ Diệp Thanh rồi nói: xem khí sắc cũng biết Diệp Thanh tướng quân là người chân thật có nghĩa khí, quả là lòng trời giúp huynh trưởng thành công, cũng là dịp cho hiếu nữ báo thù nhà. Nói đoạn, Ngô Dụng nói nhỏ với Tống Giang: quân ta chia ba đường ra mà tiến đánh, nhưng nếu Điền Hổ liên kết với quân Kim thì quân ta đằng sau đằng trước đều gặp địch. Lại giả sử người Kim không dẫn quân sang, Điền Hổ cùng đường tất phải chạy sang đầu hàng vua Kim. Như thế anh em ta không có công mà đánh dẹp. Ngô Dụng tôi định thi hành một mưu kế, cần làm người nổi ứng. Nay xin chủ tướng cho làm như thế như thế, tất thủ cấp của Điền Hổ sẽ nằm gọn trong tay của Quỳnh Anh. Và chắc huynh trưởng còn nhớ chuyện Chiêm Bao của Lý Quỳ, thần nhân chỉ bảo muốn dẹp loạn Điền Hổ phải có mũi tên Quỳnh. Tống Giang sực nhớ, cho gọi Trương Thanh, An Đạo Toàn, Diệp Thanh vào giao mật kế. Ba người tuân lệnh rồi lui ra. Lại nói Diệp Thanh trở về Tương Viên, đến dưới chân thành cất tiếng gọi to: "Mau mở cửa thành, ta là phó tướng Diệp Thanh ở phủ Ô Lê Quốc Cửu, tìm được hai thầy thuốc là Toàn Linh Toàn Vũ, đưa về đây." Quân giữ thành báo về xin lệnh. Chỉ một lúc sau, có quân ở phủ Quốc Cửu cầm lệnh tiễn đến cho mở cổng thành. Diệp Thanh dẫn Toàn Linh Toàn Vũ vào thành, đến phủ Quốc Cửu chờ lệnh. Có lệnh cho dẫn thầy thuốc vào chữa bệnh cho Quốc Cửu, Diệp Thanh bèn dẫn Toàn Linh đi vào. Người hầu vào báo, rồi dẫn Toàn Linh đến chào quận chúa Quỳnh Anh. Sau đó, Toàn Linh đến phòng riêng thăm bệnh cho Ô Lê Quốc Cửu. Bệnh tình của Ô Lê đã đến mức trầm trọng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Toàn Linh xem mạng xong, mạch xong, lau rửa sạch rồi lấy thuốc đắp lên vết thương cho Ô Lê, lại đem thuốc thêm bào chế. Ba ngày sau vết thương bắt đầu lên da non, Ô Lê đã ăn uống được đôi chút. Sau năm ngày, tuy vết thương chưa lành hẳn, nhưng sức khỏe Ô Lê đã bình phục. Ô Lê cả mừng, sai Diệp Thanh mời người thầy thuốc Toàn Linh vào mà cảm tạ. Ô Lê nói: "Nhờ túc hạ có phép thần y chữa lành vết thương, sức khỏe ta nay đã được bình phục, sau này ta sẽ chung hưởng phú quý cùng với túc hạ." Toàn Linh lạy tạ mà nói: "Toàn Linh, tôi chỉ có phương thuốc nhỏ mọn, có đáng gì để Quốc Cửu quá khen. Tiểu nhân có em ruột là Toàn Vũ, từ nhỏ từng theo tiểu nhân đi khắp nơi giang hồ, cũng học hỏi được ít nhiều võ nghệ. Nay em tiểu nhân cũng theo đến đây phụ việc chăm sóc thuốc men cho Quốc Cửu, xin tướng công xem xét cất nhắc cho." Ô Lê sai người gọi Toàn Vũ vào hỏi chuyện. Ô Lê thấy Toàn Vũ tướng mạo tuấn tú khác thường, bèn cho Toàn Vũ ở phía ngoài dinh để chờ sai phái. Toàn Linh Toàn Vũ cảm tạ Ô Lê Quốc Cửu rồi cáo từ lui ra. Mấy hôm sau bỗng có tin Tống Giang đem quân đến đánh thành Tương Viên. Diệp Thanh vào phủ báo tin cho Ô Lê Quốc Cửu, nói quân Tống đông mạnh, xin Quốc Cửu lệnh cho quận chúa Quỳnh Anh ra trận thì mới đánh lui được. Ô Lê bèn dẫn Quỳnh Anh ra trường diễn võ, chỉnh điểm binh mã. Bấy giờ Toàn Vũ đến nhà giảng võ, nói với Ô Lê: "Thưa Quốc Cửu, tiểu nhân đội ơn Quốc Cửu, nay nghe tin quân Tống đến đánh, Toàn Vũ tôi dẫu bất tài, xin Quốc Cửu cho đem quân ra ngoài thành đánh tan bọn giặc Tống." Tổng quản Diệp Thanh tức giận nói: "Người giỏi khoe tài, liệu có dám tỉ thí võ nghệ với ta hay không?" Toàn Vũ cười mà đáp: "Ta từ nhỏ tập đủ 18 bang võ nghệ, quả thật cũng đang muốn đọ tài với nhà ngươi." Diệp Thanh hỏi ý Ô Lê Quốc Cửu, rồi đưa thương và sai dắt ngựa ra cho Toàn Vũ. Hai người lên ngựa tiến đánh ra trước đài diễn võ giao đấu. Diệp Thanh và Toàn Vũ ngồi trên lưng ngựa, vùng thương, kẻ qua người lại, quần thảo với nhau hơn 50 hiệp không phân thắng bại. Lúc ấy Quỳnh Anh đứng bên Ô Lê Quốc Cửu xem hai người đua tài. Nhìn rõ mặt Toàn Vũ, Quỳnh Anh kinh ngạc thầm nghĩ: "Ta đã gặp người này ở đâu rồi? Xem ra chàng cũng có thương pháp giống như ta." Nghĩ ngợi một lúc, Quỳnh Anh sực nhớ ra, đúng là chàng trong mộng đã dạy cho ta thuật ném đá. Nếu người này biết ném đá thì đúng là chàng. Nghĩ đoạn, Quỳnh Anh liền cầm cây hỏa kích lên ngựa tiến ra, giơ kích ngăn đánh hai người. Đó là vì Quỳnh Anh sợ Diệp Thanh đánh Toàn Vũ bị thương, không biết Diệp Thanh và Toàn Vũ đã cùng chung một chí. Quỳnh Anh vung kích xông vào đánh Toàn Vũ. Toàn Vũ nâng thương chặn đỡ. Hai người giao chiến hơn 50 hiệp thì Quỳnh Anh quay ngựa chạy vòng ngang qua đài diễn võ. Toàn Vũ cũng lựa thế thúc ngựa chạy theo. Quỳnh Anh móc túi lấy đá, nghiêng mình quay lại ngắm phía dưới nách Toàn Vũ ném phút đi. Toàn Vũ nhanh mắt trông thấy, nhẹ nhàng khoát tay bắt lấy viên đá. Quỳnh Anh thấy vậy rất đổi kinh ngạc, lại lấy tiếp viên đá thứ hai ném Toàn Vũ. Toàn Vũ thấy Quỳnh Anh vung tay liền dùng ngay viên đá vừa bắt được ném đi. Bỗng nghe tiếng cạch, viên đá của Toàn Vũ ném trúng viên đá của Quỳnh Anh, bay tới, cả hai đều vỡ tan rơi xuống đất. Ngày hôm ấy, các tướng của Điền Hổ như bọn Từ Uy đều phải chia nhau đi đốc xuất việc canh giữ bốn cửa thành. Số còn lại ở cửa, ở diễn võ trường, chỉ có những viên phó tướng hiệu úy. Trong bọn họ cũng có người nghi ngờ Toàn Vũ là quân gian tế lọt vào. Nhưng thấy quận chúa Quỳnh Anh cành lạc vàng lá ngọc cũng thi tài với Toàn Vũ, mà người tiến dẫn Toàn Vũ lại chính là phó tướng Diệp Thanh, bộ hạ thân cận nhất của Ô Lê, vì vậy không ai dám tỏ ý nghi ngờ nữa. Xem tình thế thì Thành Tương Viên sắp mất đến nơi, ai nấy đều lo lựa gió mà che thân, không muốn dính líu vào chuyện rắc rối. Âu cũng là lòng trời muốn Điền Hổ phải thất bại nên mới bắt mất hồn vía của Ô Lê, làm cho đầu óc hắn u tối, không nhận ra được điều đó. Bấy giờ Ô Lê gọi Toàn Vũ lên đài giảng võ, ban cho áo giáp chiến mã, rồi lệnh cho Toàn Vũ đem 2.000 quân ra ngoài thành mà giao chiến. Toàn Vũ vái tạ tân lệnh, đem quân ra ngoài thành giao chiến với quân Tống Giang, không bao lâu thì trở về báo tiệp. Ô Lê cả mừng, sai dọn tiệc khoản đãi và ban thưởng cho Toàn Vũ. Ngày hôm sau, quân Tống lại đến đánh thành, Ô Lê lại sai Toàn Vũ dẫn 2.000 quân ra thành giao chiến. Từ giữa sáng đến trưa, Toàn Vũ trổ tài ném đá, khiến cho quân Tống Giang cứ rối loạn mà bỏ chạy. Toàn Vũ xu quân đuổi theo, đến núi Ngũ Am, quân Tống Giang không chống cự nổi, phải lui về thành Chiêu Đức. Toàn Vũ dẫn quân trở về báo tin thắng trận. Ô Lê quốc cửu vui mừng. Diệp Thanh nói: "Nay quốc cửu đã có Toàn Vũ và quận chúa Huỳnh Anh, không còn gì lo ngại quân Tống, việc lớn tất sẽ thành công." Diệp Thanh lại nói: "Ngày trước quận chúa đã tỏ ý, khi nào gặp người giỏi ném đá thì mới chịu sánh duyên. Nay tướng quân Toàn Vũ đã tỏ rõ là bậc anh hùng, thật không làm xấu mặt quận chúa Huỳnh Anh." Diệp Thanh 2-3 lần nói vung vào, Ô Lê quốc cửu cũng thấy hợp tình. Âu cũng là duyên số của Trương Thanh Huỳnh Anh, đã có sợi tơ hồng xoắn buộc từ trước, không thể gỡ ra được. Ô Lê ưng thuận cho chọn ngày 16 tháng 3, mở tiệc mừng cho Trương Thanh làm lễ. Đến ngày đã định, gắm vóc, phủ sàn, che trướng, cổ bàn tiệc rượu linh đình. Toàn Vũ Quỳnh Anh quần hồng áo gấm, song song cúi đầu lạy tạ nhạc phụ Ô Lê quốc cửu. Đàn trống vang lừng, hương thơm tỏa ngát. Lạy nhạc phụ xong, Toàn Vũ Quỳnh Anh vào phòng riêng cạn lời thề ước. Lễ động phòng qua chút tốt đẹp, không gì phải nói. Cả hai cùng vui như cá nước keo sơn. Đêm ấy tựa đầu trên gối, Toàn Vũ nói thật cho Quỳnh Anh biết mình chính là một vũ tiễn Trương Thanh, chánh tướng của quân chánh tống. Người thầy thuốc Toàn Linh chính là thần y An Đạo Toàn. Quỳnh Anh cũng đem nỗi quan khổ bấy lâu của mình kể cho Trương Thanh nghe. Hai ngày sau, Trương Thanh Quỳnh Anh bỏ thuốc độc vào thức ăn giết Ô Lê, rồi mời Từ Uy vào phủ hạ sát nốt. Quân tướng còn lại đành chịu đầu hàng. Trương Thanh Quỳnh Anh hạ lệnh không ai được tiết lộ tin tức ra ngoài. Kẻ trái lệnh thì bị tru di ba họ, người đồng ngũ cũng đều bị chém. Vì vậy trong ngoài kín như bưng, không ai biết chuyện xảy ra trong thành. Giải Trân, Giải Bảo đã được tha khỏi nhà giam, cùng với Trương Thanh, Diệp Thanh chia đi đốc xuất việc canh gác bốn cửa thành. An Đạo Toàn được lệnh dẫn quân của Diệp Thanh đi vào phủ Chiêu Đức báo cho Tống Tiên Phong biết tin. Ngô Dụng lại sai Lý Quỳ, Võ Tòng đi hộ vệ Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng. Ngay trong đêm ấy đến thành Tương Viên gặp Trương Thanh, Quỳnh Anh tìm kiếm bút tích của Ô Lê. Tiêu Nhượng sẽ mạo chữ của Ô Lê viết văn thư giao cho Diệp Thanh, đem đến Châu Uy Thắng tâu với Điển Hổ về việc kén Toàn Vũ làm rễ, sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến. Diệp Thanh nhận biểu văn, cáo từ Trương Thanh Quỳnh Anh, lên đường đi Uy Thắng. Lại nói chuyện Tống Giang ở thành Chiêu Đức, sau khi sai Tiêu Nhượng và An Đạo Toàn ra đi thì có quân của Sách Siêu từ Ninh trở vào báo tin thắng trận. Người báo tin nói: "Sách tướng quân và các đầu lĩnh đem quân đến bao vây huyện Lậu Thành. Tướng giặc là Trì Phương đóng chặt cổng không cho giao chiến. Từ Ninh và các tướng cho quân cởi quần áo đến dưới chân thành, chửi mắng khiêu khích. Quân trong thành tức giận muốn ra đánh, Trì Phương không ngăn cản được, phải mở cổng thành cho quân ra giao chiến. Quân của Sách Siêu vờ thua bỏ chạy, dụ cho quân Trì Phương đuổi theo xa thành. Rồi từ phía đông Đường Bân dẫn quân ập đến, từ phía tây quân của Thang Long xông vào. Quân canh thành ở hai cửa đông tây đóng cổng không kịp. Hai tướng Đường Bân, Thang Long thúc quân đánh vào lấy được thành trì. Từ Ninh giết Trì Phương tại trận, các tướng khác bị thương hoặc bị trốn. Quân của Trì Phương bị chết trận hơn 5.000 người. Quân Tống Giang đoạt được hơn 3.000 ngựa chiến, quân sĩ theo đầu hàng,

hút bóng không đuổi kịp Mã Linh. Một lúc sau, Mã Linh đang lướt như bay, bỗng vấp phải một vị hòa thượng to béo từ phía trước sòng sọc chạy tới. Hòa thượng bất ngờ vung thiền trượng đánh Mã Linh, rồi thuận đà bẻ quặt tay bắt sống. Hòa thượng đang truy vấn Mã Linh thì Đại Tôn đã kịp đuổi đến. Đại Tôn nhận ra đó là Hoa Hòa thượng Lỗ Trí Thâm. Đại Tôn kinh ngạc nói: "Hoa Hòa thượng làm sao đến đây được?" Lỗ Trí Thâm hỏi lại: "Đây là nơi nào?" Đại Tôn trả lời: "Đây là lũy ngoài cửa Đông Thành Phần Dương. Tên giặc này là Mã Linh, nó có yêu thuật, nhưng vì bị Công Tôn Thắng đánh bại, tiểu đệ đuổi theo, nhưng phép thần hành của hắn đi nhanh quá, may sao có Hòa thượng ở đây mới bắt được." Lỗ Trí Thâm cười và đáp: "Lão gia không phải từ trên trời rơi xuống thì cũng từ ở dưới đất chui lên." Nói đoạn, Lỗ Trí Thâm và Đái Tôn trói Mã Linh đem về phủ Phần Dương. Dọc đường, Lỗ Trí Thâm kể chuyện Điền Hổ sai một tướng đàn bà đem quân đến đánh ngoài thành Tương Viên. Con nữ tắc ấy cũng có phép ném đá, nhiều anh em đầu lĩnh bị thương. Lão già dấn sâu vào giữa trận muốn bắt sống con nữ tặc ấy. Không ngờ trong lùm cỏ rậm có một cái hang sâu, lão già đã ngã nhào xuống hang, rơi một hồi thật lâu mới chạm tới đáy. May là không xảy ra việc gì. Lão già đứng dưới hang nhìn lên mới biết bên cạnh còn những hang nữa, có ánh sáng lờ mờ. Lão già thử chui vào xem thì thấy cảnh tượng rất là kỳ lạ. Trong hang cũng có trời, có trăng, có thôn trang nhà cửa, dân chúng làm việc bận rộn. Thấy lão già ai cũng chỉ cười, mà lão già thì cũng chẳng buồn hỏi han đến bọn họ. Đến một nơi làng xóm đông đúc, phía trước có cánh đồng yên tĩnh, không một bóng người. Lão già đi một hồi lâu nữa đến một ngôi thảo am, bên trong có tiếng gõ mõ đều đều. Bước vào nhìn xem thấy một hòa thượng bằng trạc tuổi của lão già. Qua hòa thượng ấy đang xếp chân ngồi tụng kinh. Lão già nhờ chỉ cho lối ra. Hòa thượng đáp: "Vào đường nào thì cứ ra đường ấy." Lão già nổi nóng, nhưng hòa thượng ấy chỉ cười rồi hỏi lại: "Người có biết đây là đâu không?" Lão già đáp: "Đây là đâu ta chẳng cần biết đến." Vị hòa thượng lại cười nói: "Trên là chốn vô cùng, dưới là nơi vô tận, thế giới rộng mênh mông, đại thiên 3000 côi. Con người có tấm lòng ắt phải suy nghĩ rộng, đầu địa ngục thiên đường nào ai có biết không. Một niềm không lay động, lục căn phải tiêu vong, luân hồi thôi báo ứng." Lão gia nghe xong bèn lạy tạ. Hòa thượng ấy lại nói: "Người đã rơi xuống giếng duyên triền, muốn trở về cõi tục thì để ta chỉ đường cho." Nói đoạn qua, hòa thượng lại dẫn lão gia ra khỏi thảo am. Đi chừng 4-5 dặm, hòa thượng ấy nói: "Chia tay ở đây, hẹn ngày sau sẽ gặp lại." Hòa thượng lại chỉ tay về phía trước mà nói: "Người cứ đi về phía đó sẽ bắt được ngựa câu thần." Lão già ngoái đầu lại thì không thấy hòa thượng đâu nữa. Cảnh vật lại hiện lên sáng bừng như trước. Vừa lúc ấy lão già vấp phải cái gã này, thấy hắn đang nhón chân đi vun vụt, lão già liền vung thiền trượng quật hắn ngã nhào. Thật tình lão già vẫn chưa biết tại sao mình lại đến nơi đây. Lão già nhớ rõ thời tiết trong hang không giống như phủ Chiêu Đức, đào mận thì lá to nhưng không có nụ hoa nào cả. Đái Tôn cười nói: "Nay đã hạ tuần tháng 3, lấy đầu ra hoa đào hoa mận?" Lỗ Trí Thâm không tin cãi lại: "Làm gì đã đến hạ tháng 3? Khi ta rơi xuống hang vào ngày cuối tháng 2, ở nơi đó có một lúc rồi đi ngay." Đái Tôn cũng hết sức sửng sốt. Hai người áp giải Mã Linh theo đường tắt về thành Phần Dương. Bấy giờ Công Tôn Thắng đã đánh lui quân Điền Báo, thu binh vào thành. Lư Tướng Nghĩa, Tần Minh, Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Hàn Thao, Bành Kỷ đã chém được các tướng giặc Sách Hiền, Đăng Thế Long, Lăng Quang, đuổi bọn Điền Bưu, Đoàn Nhân ngoài 10 dặm. Điền Bưu cùng các Đoàn Nhân, Trần Tuyên, Miêu Thành dẫn tàn quân chạy về phía bắc. Lư Tuấn Nghĩa thu quân về thành. Kiều Đạo Thanh cũng đã đánh tan bọn Vũ Năng, Từ Cẩn cùng với Trần Đạt, Dương Xuân, Lý Trung, Chu Thông đem quân đuổi theo tàn quân của Điền Báo. Bị quân Tống từ hai phía đánh vào, quân Điền Báo thua to, bị giết tại trận nhiều không đếm xuể. Vũ Năng bị Dương Xuân vung trường đao hất xuống ngựa, Từ Cẩn bị Hách Tư Văn đâm suốt gáy. Quân Lư Tiên Phong thu được ngựa chiến, áo giáp và nhiều binh khí khác. Lư Tuấn Nghĩa và Kiều Đạo Thanh cũng hội quân thắng trận về thành. Vừa về đến phủ đường thì thấy Lỗ Trí Thâm và Đái Tôn áp giải Mã Linh tới. Lư Tiên Phong cả mừng vội hỏi: "Lỗ hiện đệ đến đây bằng cách nào?"